Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 778 cổ quái. Cầu vé tháng, chương 778 cổ quái. Cầu vé tháng, 3 ngày sau, núi xa có thể dưỡng tâm, thanh lưu có thể định thần, tư nếu sơn tác tâm đắc. Chất nếu thủy tác thần lấy tinh, tâm cảnh tùng mà không có vật gì khác, vạn nếu tự nhiên, ngưng tức mà dưỡng, cùng với pháp thiên tiên quân lộ ra vài phần mỏi mệt thanh âm. Quan tinh lâu đỉnh một trận đến sương gió lạnh thổi qua, giang nguyệt bạch thình lình một run run, từ mê mang trung thanh tỉnh, nàng đầu óc có trong nháy mắt chỗ trống. Cảm giác cả người ký ức xuất hiện phay đứt gãy. Giống như quên mất sự tình gì, nhưng là nàng lại mạc danh cảm giác được hưng phấn cùng thỏa mãn. Còn có loại ngâm mình ở nước ấm, mỗi cái lỗ chân lông đều thoải mái lòng cảm giác. Giang Nguyệt Bạch mờ mịt nhìn quét tả hữu. Lục Nam Chi, Tạ Cảnh Sơn cùng Thẩm Hoài Hy đều cùng nàng giống nhau, vẫn duy trì đả tọa tư thái, mê mang, tư nếu nhẹ nhàng thương sơn. Chất nếu thanh lưu minh thủy, nhập thật kính, nhập định kính, quanh thân tiên nhiên, vân hành mờ ảo, hào, bổn quân đối ngươi chờ này 3 ngày điểm hóa liền đến đây kết thúc. Có thể nhớ rõ nhiều ít, tập đến nhiều ít, liền xem ngươi chờ chính mình ngộ tính, Giang Nguyệt Bạch. Đợi lát nữa, 3 ngày, như thế nào đã vượt qua 3 ngày? Cái gì điểm hóa? Nàng như thế nào cái gì đều không nhớ rõ. Bọn họ không phải mới vừa tiến vào sao? Giang Nguyệt Bạch một đầu óc hồ nháo. Lục Nam Chi cũng nghi hoặc nhíu mày. Thẩm Hoài Hy liễm mi nhìn quét chung quanh, ngưng thần suy tư. Chỉ có Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt mộng bức gật đầu, lại đột nhiên làm ra bừng tỉnh đại ngộ thái độ. Thì ra là thế. Tiên quân điểm hóa quả nhiên thần diệu. Vãn bối thụ giáo, Giang Nguyệt Bạch, Lục Nam Chi, Thẩm Hoài Hy, 3 người đồng thời nhìn về phía Tạ Cảnh Sơn. Tạ Cảnh Sơn sắc mặt cứng đờ, vội vàng thẳng thắn sống lưng. Như thế nào, các người chính mình lĩnh ngộ không được xem ta làm cái gì? Ta thông minh cũng không được sao? Giang Nguyệt Bạch tưởng há mồm mắng chửi người, kết quả giọng nói một trận nghẹn thanh xé rách. Cảm giác thật giống như cùng người đối mắng 3 ngày không ngừng. Một ngụm thủy cũng chưa uống cảm giác. Làm nàng thanh âm đều ra không được. Thẩm Hoài Hy đầu đau muốn nứt ra. Có chút dùng não quá độ cảm giác. Lục Nam Chi không biết vì sao. Tâm tình trầm trọng. Chính là nhìn đến Giang Nguyệt Bạch. Lại tâm an vô cùng. Pháp Thiên Tiên Quân cũng không cho bọn họ lại dò hỏi cơ hội. Nói thẳng, hào, bổn quân này 3 ngày dạy cho các ngươi đồ vật quá mức thần diệu. Lấy các ngươi hiện tại tu vi tâm cảnh lý giải không được. Không nhớ được cũng bình thường. Đợi cho các ngươi tu vi cùng tâm cảnh từ từ tăng lên. Tự nhiên sẽ nhớ tới bổn quân điểm hóa nội dung. Các ngươi tại đây đã trì hoãn lâu lắm. Bên ngoài có sứ giả chờ. Lãnh các ngươi khen thưởng liền trở về đi. Hiện giờ tiền tuyến chiến sự căng thẳng, bổn quân hy vọng các ngươi có thừa lực thời điểm, có thể vì nhân tộc cống hiến một phần lực lượng, từ từ. Pháp Thiên Tiên, Giang Nguyệt Bạch ách giọng nói tưởng nói chuyện, kết quả Pháp Thiên Tiên quân vung tay áo, 4 người đã bị đuổi ra khỏi nhà, dừng ở quan tinh lâu tầng thứ 8 thang lầu hạ, 4 người vừa đi. Pháp Thiên Tiên quân cường căng hơi thở tức khắc uể oải xuống dưới. Quay đầu coi Trọng Minh còn ở kia giả mô giả thức vận công. Giận sôi máu, trang. Ngươi liền tiếp tục trang. Này 3 ngày xem ta nan kham. Ngươi cũng nên xem đủ rồi đi. Khụ tương đương, Trọng Minh tiên quân chậm gì gì trợn mắt. Đứng dậy sửa sang lại ống tay áo. Nhìn về phía đầy mặt mỏi mệt. Tóc. Đều bạc hết không ít Pháp Thiên Tiên quân, khóe môi gợi lên một mặt cười nhạt, này 3 ngày. Vất vả ngươi, nghe được lời này. Đặc biệt là hắn còn cùng Trọng Minh nói qua lời này. Pháp Thiên này trong nháy mắt thật muốn học Giang Nguyệt Bạch mắng một câu, vất vả cái rắm. Hôm nay việc, trừ bỏ ngươi ta, không thể lại có người thứ ba biết. Nằm vùng việc, bàn bạc kỹ hơn, đối những người khác liền nói hủy bỏ. Viêm Hoa bên kia ta đi khuyên. Chúng ta trước mắt trước xử lý tốt Thái Vi Tinh Minh tiền tuyến thất thủ việc. Trọng Minh gật đầu. Thái Vi Tinh Minh có Võ Vi Tiên Quân tọa trấn, Tử Vi Tinh Minh có Ngọc Tiêu Tiên Tử. Liền tính ma tộc giờ phút này toàn tuyến công phá, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng thủ không được Thái Vi Tinh Minh 67 biên giới. Chúng ta còn có thu phục mất đất cơ hội. Pháp Thiên sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Ngươi cũng tốc hồi Cửu Hà giới, xem Trọng Thiên Diễn Tông, cũng muốn đề phòng ma tộc tiếp tục hướng Thiên Thị Tinh Minh thẩm thấu. Thái Vi, Tử Vi cùng Thiên Thị là thượng giới đối mặt ma vực quan trọng nhất 3 đạo phòng tuyến, hiện giờ phá 1 đạo nửa, các ngươi Thiên Thị Tinh Minh vô luận như thế nào cũng đến bảo vệ cho. Nếu không thượng giới bụng khó giữ được, đến lúc đó, chỉ sợ Thương Thanh Tử theo như lời Thiên Khuynh chi họa thật muốn ngóc đầu trở lại. Quan Tinh lâu sự tình, ta sẽ tự mình đi cha. Trọng Minh gật đầu, chắp tay bái biệt, một bước bước ra liền biến mất không thấy. Trong không khí chỉ còn một mảnh nước gợn gợn sóng, Pháp Thiên một mình một người ngồi xếp bằng. Xuống dưới, đỉnh đầu sao trời lóng lánh, hắn một tay véo ra một cái cổ quái ấn ký. Chung quanh lập tức quang ảnh chớp động, đều là Quan Tinh lâu trong ngoài tình cảnh, những cái đó quang ảnh khi thì mau phóng, khi thì tạm dừng. Pháp Thiên Tiên Quân hết sức chăm chú, cẩn thận hồi tưởng trong khoảng thời gian này Quan Tinh lâu chung phát sinh hết thảy. Ầm ầm ầm, màn đêm sao trời, lôi đình nổ vang, Giang Nguyệt Bạch bọn họ mấy cái đi theo Quan Tinh lâu sứ giả phía sau. Đi trước Quan Tinh lâu tầng thứ 3 lựa chọn sử dụng Thanh Vân hội khen thưởng, xuống dưới phía trước. Nàng từng nhìn đến ngũ vị sơn nhân Lâm Kinh Nguyệt, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, Quan Tinh lâu sứ giả đi ở phía trước. Giang Nguyệt Bạch lạc hậu vài bước đến Thẩm Hoài Hy bên người. Truyền âm dò hỏi, chúng ta này 3 ngày, thật sự ở tiếp thu Pháp Thiên Tiên Quân điểm hóa sao? Ta như thế nào cảm thấy không thích hợp đâu. Thẩm Hoài Hy ánh mắt đen tối. Ta cũng có loại cảm giác này. Giang Nguyệt Bạch lại xem Lục Nam Chi. Lục Nam Chi giống nhau thần sắc ngưng trọng. Chỉ có Tạ Cảnh Sơn ngây ngô quay đầu chung quanh. Nơi này bảo bối cũng thật nhiều a. Bất quá ta cái gì cũng không thiếu. Thật không biết tuyển cái gì hào. Giang Nguyệt Bạch thật sự rất tưởng ở Tạ Cảnh Sơn sau lưng cho hắn một chân, hắn như vậy, bị người bán cũng không biết. Thẩm Hoài Hy suy tư một lát nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta gần nhất đều. Lời còn chưa dứt, Thẩm Hoài Hy bỗng nhiên đè lại trên tay nhẫn chữ vật, dừng lại bước chân, ánh mắt cả kinh, kia khối lưu ảnh ngọc, không có. Thẩm Hoài Hy vừa nói, Giang Nguyệt Bạch lập tức liền phản ứng lại đây. Thẩm Hoài Hy nói chính là Lục có thiết trưởng thượng nhân kia khối lưu ảnh ngọc. Hắn từng phục chế quá một phần cấp tinh minh người. Hiện giờ không có chính là nguyên bản, trong chớp nhoáng. Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Hoài Hy đối xem một cái. Tất cả đều phản ứng lại đây một sự kiện, bọn họ bị Pháp Thiên Tiên Quân hủy diệt ký ức. Này 3 ngày nhất định đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ đỉnh đầu chính là Pháp Thiên Tiên Quân? Giang Nguyệt Bạch không dám nói thẳng ra tới, nhưng là ánh mắt của nàng cùng ở huyệt Thái Dương chỗ quét động động tác, Thẩm Hoài Hy cùng Lục Nam Chi đều đọc đã hiểu Giang Nguyệt Bạch ý tứ. Pháp Thiên Tiên Quân chẳng lẽ cùng Phương Thị là một đám? Thẩm Hoài Hy cùng Pháp Thiên Tiên Quân cáo Phương Thị trạng. Pháp Thiên Tiên Quân muốn bao che Phương Thị, cho nên hủy diệt bọn họ ký ức, lấy đi lưu ảnh ngọc. Thẩm Hoài Hy nghĩ đến càng nhiều càng sâu, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn khẽ lắc đầu, trước không đề cập tới việc này. Ta đầu rất đau, chờ trở lại Thiên Diễn Tông, ta lại hào hào phục bàn một phen. Bất quá gần nhất, chúng ta tốt nhất đều cẩn thận một chút. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi trịnh trọng gật đầu. Đều có loại sắp phát sinh đại sự dự cảm, chính là rất kỳ quái. Giang Nguyệt Bạch vẫn là cảm thấy hưng phấn, thậm chí cao hứng. Giống như nàng thập phần chờ mong cái này đại sự phát sinh giống nhau, không thích hợp. Thật sự thực không thích hợp. Tới rồi Quan Tinh Lâu tầng thứ 3, dẫn đường sứ giả chỉ thang lầu hai bên, chư vị. Bên này đều là sách loại, bao gồm các đạo công pháp, tu chân tạp học, bí thuật từ từ. Bên này đều là linh khí cùng các loại thiên tài địa bảo. Giang đạo hữu nhưng nhậm tuyển tam kiện, tạ đạo hữu hai kiện, lục đạo hữu cùng thẩm đạo hữu các một kiện, nghe vậy. Tạ Cảnh Sơn hỏi, có thể hay không ta chỉ cần một kiện, nhiều cấp Lục Nam Chi một kiện. Tạ Cảnh Sơn vẫn luôn cảm thấy hắn cùng Lục Nam Chi kia chàng không thể tính hắn thắng. Cho nên hắn không nghĩ chiếm tiện nghi. Hơn nữa hắn xác thật cái gì cũng không thiếu. Sứ giả cười nói. Đạo hữu nếu tự nguyện nhường ra, cũng có thể. Thấy thế, Lục Nam Chi cũng không cùng Tạ Cảnh Sơn khách khí. Lôi kéo Giang Nguyệt Bạch cùng nhau. Tới trước kệ sách bên kia đi xem xét lựa chọn sử dụng. Thẩm Hoài Hy tắc cùng Tạ Cảnh Sơn cùng đi bên kia xem xét. Tấu chương xong, hết chương.